Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Chủ nhân vô địch. Lúc này Tần Dịch cả người đơn giản liền muốn nổ tung lên, như lũ quét, như thủy triều tuôn ra. Trong cơ thể hắn vô cùng vô tận năng lượng tại quét sạch. Trước đó hắn thôn phệ hắc thạch linh lực, liền đã để ngưng đan kỳ tam trọng cảnh giới buông lỏng đứng lên, tùy thời đều có thể đột phá. Cho tới bây giờ, Tần Dịch lần nữa thôn phệ một đầu phi thiên dạ xoa, hơn nữa còn là hắc sơn tử tước loại này bát cốt phi thiên dạ xoa, thực lực không biết là hắc thạch nhiều ít lần. Ngưng đan kỳ tam trọng hàng rào cũng không còn cách nào ngăn cản hắn tấn thăng, một hơi trực tiếp đã đột phá đến ngưng đan kỳ tứ trọng. Một thân pháp lực từ 10 thớt liệt dương mã chi lực, trong nháy mắt tăng vọt đến 30 thớt liệt dương mã chi lực. Chủ nhân, Jax trợn mắt hốc mồm nhìn xem, phảng phất tại nhìn lên một vị thần minh quật khởi. Chung quanh đám kia ám dạ thành dạ xoa cũng run rẩy lên, Tần Dịch thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà, hết thảy cũng chỉ là bắt đầu. Tần Dịch tu vi tại tiếp tục tăng vọt, không thể ngăn chặn tăng lên đứng lên. Ba, lại là nhất trọng cảnh giới đột phá. Tần Dịch thành công tấn thăng đến ngưng đan kỳ ngũ trọng. Pháp lực từ 30 thớt liệt dương mã chi lực, lại một lần nữa tăng vọt đến 100 thớt liệt dương mã chi lực. Trăm ngựa lao nhanh, chục tỷ cân khủng bố vĩ lực. Lúc này Tần Dịch thể nội phảng phất ẩn chứa một vùng biển rộng, vô biên vô hạn, sôi trào mãnh liệt. Ma thần, đơn giản chính là ma thần giáng lâm. Một vị lão dạ xoa phủ phục trên mặt đất, đối với Tần Dịch quỳ bái. Chủ nhân vô địch, chủ nhân vô địch. Một vị khác dạ xoa đã từng kiệt ngạo bất tuần, không muốn phục tùng Tần Dịch, nhưng là bây giờ hắn lại chủ động té quỵ dưới đất, hô to chủ nhân, lại đột phá, lại đột phá. Thiên phú kinh người tuổi trẻ dạ xoa, bản ca tụng là ám dạ thành tương lai hy vọng, lúc này lại mặt mũi tràn đầy như si ngốc. Cùng Tần Dịch so ra, thiên phú của hắn căn bản chính là chó liệng, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Hắn một năm đột phá nhất trọng cảnh giới, chính là đương thời thiên tài. Thế nhưng là người ta lại chớp mắt liên tiếp phá lưỡng trọng, hơn nữa còn là có thể so với phi thiên dạ xoa ngưng đan kỳ. To lớn như vậy chênh lệch, như cách biệt một trời, trời vực chi kém, căn bản không thể đong đếm. Đám người này chỉ là nhỏ yếu dạ xoa, ngay cả lực lượng của một con ngựa đều không có. Tần Dịch lúc này trăm mã lao nhanh chi lực, đối bọn hắn tới nói, đơn giản tựa như là đang ngước nhìn một tòa thái cổ thần sơn, ngưỡng mộ núi cao không thể vượt qua. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Jax đột nhiên lại cảm nhận được một cỗ lực lượng càng cường đại hơn ở trên thân Tần Dịch phun trào mà ra. Ầm ầm, kinh người khí thế phóng lên tận trời, trực tiếp đem phủ thành chủ nóc nhà đều toàn bộ xốc ra. Tần Dịch lại một lần nữa đột phá ngưng đan kỳ lục trọng. 100 mã, 200 mã, 300 mã, pháp lực của hắn tại tiếp tục tăng vọt, một đường xông lên 400 thớt liệt dương mã chi lực, như lên ngọn núi tạo cực, lúc này mới chậm rãi bình ổn lại. Giờ khắc này toàn bộ ám dạ thành đều yên tĩnh im ắng, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tần Dịch tại bọn hắn trước mặt mọi người hiện ra cái gì mới gọi là thăng cấp, từ ngưng đan kỳ tam trọng đến ngưng đan kỳ lục trọng. Tần Dịch trong vòng một ngày liền hoàn thành, xác thực nói là mấy hơi thở, mấy cái chớp mắt thời gian. Phải biết, đây chính là ngưng đan kỳ a, bao nhiêu người cả một đời đều tấn thăng không được, giống Thanh Dương đạo nhân, đại trưởng lão bọn hắn 300-400 tuổi lại như cũ dậm chân tại chỗ, không được tiến thêm, dù là mạnh như huyết đồ lão nhân cũng là hao tốn trên 100 năm thời gian, mới từ ngưng đan kỳ tam trọng, tấn thăng đến ngũ trọng. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền liên tiếp phá 3 đại cảnh giới, một hơi tấn thăng đến ngưng đan kỳ lục trọng. Cùng loại này tốc độ nghịch thiên so ra, cái gì thánh địa truyền nhân, cái gì cổ tộc thần tử, cái gì vạn cổ hiếm thấy thiên tài, hết thảy đều biến thành rác rưởi. Hô, qua hồi lâu, Tần Dịch thể nội pháp lực mới dần dần bình ổn lại, ngưng đan kỳ lục trọng, 400 mã pháp lực. Hắc Sơn Tử Tước lực lượng thật sự là quá mạnh, đơn giản so 10 cái huyết đồ lão nhân còn muốn tới cường đại, mặc dù chỉ là bát cốt phi thiên dạ xoa cảnh giới. Thế nhưng là, chỉ sợ rất nhiều ngưng đan kỳ cửu trọng đại tu sĩ đều muốn kém xa tít tắp hắn. Dù sao địa ma liền như là yêu thú đồng dạng, nhục thân cường đại, đồng dạng cảnh giới có thể tiếp nhận so nhân tộc thêm ra mấy lần linh lực. Liền giống với đồng dạng lớn nhỏ một cái ao nước, nhân tộc chỉ có thể đào được 3 mét sâu, mà địa ma cùng yêu thú lại có thể đào được 5 mét sâu, thậm chí là 10 mét sâu. Cả hai chứa nước số lượng là hoàn toàn khác biệt chênh lệch. Thoải mái phát nổ, ngưng đan kỳ lục trọng a, cái này mẹ nó mới là cường giả. Cảm thụ được thể nội hoàn toàn mới lực lượng, Tần Dịch nhịn không được cười ha ha. Nếu như gặp lại huyết đồ lão nhân cường giả loại này, hắn căn bản cũng không cần vận dụng một chiêu miểu sát, căn bản không cần bật hack, thuần túy dùng pháp lực của mình liền có thể đem hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đương nhiên, Hắc Thạch cùng Hắc Sơn cái này hai phụ tử, Tần Dịch cũng chưa thả qua, đem bọn hắn nhẫn càn khôn cùng các loại pháp bảo trực tiếp ném cho thu về hệ thống. Bá bá bá, lại là 80,000 linh tinh doanh thu. Tê liệt, cái này hai phụ tử thế mà nghèo như vậy. Bọn hắn khẳng định là đem đồ tốt đều giấu trong nhà. Đi, đi theo ta đánh tới Hắc Sơn gia tộc, đem bọn hắn cả nhà đều cướp sạch cho ta. Tần Dịch nói ra, ngũ đại trưởng môn tăng thêm một cái huyết đồ lão nhân, liền để hắn vơ vét ra 180,000 linh tinh, mà Hắc Sơn phụ tử, thế nhưng là địa ma quý tộc, khống chế mảng lớn lãnh địa. Mà lại thực lực của hai người tại phía xa ngũ đại trưởng lão cùng huyết đồ lão nhân phía trên. Bọn hắn có tài phú, tuyệt đối không chỉ là 80,000 linh tinh, giết tới Hắc Sơn gia tộc. Nghe được câu này, Trác trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Loại chuyện này, nàng ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thế nào, các ngươi còn không dám sao? Tần Dịch hỏi, dám. Đương nhiên dám, chỉ cần có chủ nhân, chúng ta chính là vô địch. Trác lập tức thật hưng phấn lên, quỳ trên mặt đất, cao giọng hô to, chủ nhân vô địch, chủ nhân vô địch. Trong nháy mắt, mọi người chung quanh cũng đi theo hô to lên, núi kêu biển gầm thanh âm, như ôn dịch giống như khuếch tán, cấp tốc truyền bá toàn bộ ám dạ thành, tất cả mọi người tại hô to lấy, chủ nhân vô địch. Bất quá, các ngươi đám người này quá yếu, là đến tăng lên một chút. Tần Dịch nhìn thoáng qua trên đất một đám người, bao quát Trác ở bên trong, tất cả đều là thuần một sắc dạ xoa, thậm chí ngay cả cái phi thiên dạ xoa đều không có. Chỉ cần mình không có ở đây, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản là trấn không được chàng tử. Cầm lấy đi, một người một bản. Đều cho ta ăn. Tần Dịch từ trong hệ thống mua một đống công pháp, thuần một sắc, thôn thiên ma công, thích hợp nhất địa ma bộ tộc tu luyện, mà lại những công pháp này cùng công pháp phổ thông không giống với. Không cần tham khảo, chỉ cần đem sách ăn, tất cả tu luyện chi tiết đều sẽ từng cái hiện ra ở trong đầu, trong nháy mắt liền có thể học xong. Đây là, Trác kỳ quái hỏi. Đừng nói nhảm, cho hết ta ăn. Tần Dịch thúc giục nói. Vâng, chủ nhân. đám người không dám chần chờ, vội vàng đem ghi lại thôn Thiên Ma Công, cổ tịch. Tất cả đều ăn vào trong bụng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.